Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 351 kiểu phản âm uy hiếp. Về người này tình huống, ta cảm thấy vẫn là phải hảo hảo chú ý một chút, bên này tình huống nếu có thể lấy ra đến cũng không có gì giá trị, cho nên ta cảm thấy không có gì tất yếu. Hiện tại các ngươi chủ yếu mục đích chính là tìm kiếm cái này mất tích người. Một cái người chết khẳng định là không hảo tra, rốt cuộc bọn họ hiện tại án này. Tòa định hung thủ là mọi người xem ra căn bản không tồn tại người. Nếu người này là không tồn tại, như vậy điều tra lên liền thật là thực khó khăn. Đường Vũ Đường gật gật đầu, này liền giao cho chúng ta đi. Chỉ cần là tồn tại, tổng hội có biện pháp. Bối Kha Mạc lên tiếng. Dù sao chính là phiền toái một ít, mặc kệ thế nào đều phải tìm được người này, vốn dĩ phải rời khỏi Bối Kha Mạc. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phòng trưng hiện tại Tô Duyệt là một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Tìm thời điểm kỳ thật mục tiêu cũng coi như là rõ ràng. Bất quá sẽ không quá mức rõ ràng, Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua bên kia Kiều Phản Âm. Cảm giác thượng hơi chút có chút thật cẩn thận. Không bằng ngươi đi về trước đi, dư lại sự tình chúng ta tới xử lý là đủ rồi. Bối Kha Mạc nhìn này phụ cận tình huống. Không biết vì cái gì phát ra cảm thán thanh âm ni kỳ thật hiện tại tưởng một chút. Hôn nhân cũng là một loại thực yếu ớt đồ vật, hơi chút có điểm kinh doanh không tốt, hôn nhân liền đi hướng diệt vong. Hai người kết hôn thời điểm, hẳn là thực tốt đi, ngay lúc đó Tô Duyệt tính cách hiếu thắng. Doãn Đường hẳn là cũng là thích, theo thời gian trôi qua, hết thảy đều trở nên không hề như vậy quan trọng, rất nhiều đồ vật liền không hề là phía trước cái loại này tốt đẹp. Cho nên mới nói hôn nhân là tình yêu phần mộ, ta xem một chút cũng chưa sai, Kiều Phản Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Vũ Đường cùng. Chu Văn, chính là bởi vì án này, hiện tại Bối Kha Mạc luôn là như vậy miên man suy nghĩ. Bởi vì hai người kết hôn còn không đến một năm, cho nên lúc này Kiều Phản Âm nói cái gì, Bối Kha Mạc khẳng định đều sẽ không tin tưởng. Đường Vũ Đường cùng Chu Văn tỏ vẻ phi thường vô tội. Rốt cuộc này cùng bọn họ thật là một chút quan hệ đều không có. Án này làm Bối Kha Mạc có ý nghĩ như vậy, đương nhiên cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy mà thôi. Bối Kha Mạc ở Kiều Phản Âm nâng hạ lên rồi. Kỳ thật căn bản là không có cái này tất yếu, chẳng qua Kiều Phản Âm kiên trì, Bối Kha Mạc cũng chỉ có thể nghe lời. Đường Vũ Đường thở phào nhẹ nhõm, nếu ngươi đối án này cảm giác thực hảo, như vậy trở về lúc sau liền nghĩ cách tìm được người. Tô Duyệt tuy rằng là một cái thực đáng thương nữ nhân, chính là chúng ta chức trách chính là tìm được hung thủ, Chu Văn đồng ý gật đầu. Chính mình cũng có thể phân rõ, cái gì là hẳn là cái gì là không nên. Kiều Phản Âm cùng Bối Kha Mạc, tiến vào trong xe, hai người đều không có nói chuyện. Bối Kha Mạc vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, nếu ngày thường không phải Kiều Phản Âm đi theo nói chuyện. Chính mình khả năng cũng không có gì nói, thật lâu sau lúc sau vẫn là Kiều Phản Âm mở miệng. Lão bà! Con người của ta tuy rằng không phải cái gì người tốt. Chính là ta có thể khẳng định nói. Chính mình đối với ngươi là thiệt tình. Ta cả đời này đối để ý chính là ngươi. Nếu có một ngày ta tưởng vứt bỏ ngươi. Ngươi liền giết ta. Bối Kha Mạc bĩu môi. Ta không cảm thấy rời đi ngươi ta còn sống không được. Ly hôn ta không ý kiến. Vừa nghe tới rồi ly hôn này hai chữ. Kiều Phản Âm cảm thấy toàn thân mao đều phải dựng thẳng lên tới. Kiều Phản Âm phi thường may mắn, nếu lúc này chính mình lái xe, khẳng định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Kiều Phản Âm, có thể cảm giác được Kiều Phản Âm cái loại này phi thường táo bạo cảm xúc. Kiều Phản Âm thật sâu nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, này hai chữ thật sự rất có hủy diệt tính. Ta tổng cảm thấy như vậy hủy diệt tính làm ta liền sống sót đều không hy vọng. Kiều Phản Âm thờ dài một tiếng, ngươi rốt cuộc như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng. thật sự quá không nên, Bối Kha Mạc cắn một ngụm kiều phản âm gương mặt. Ý của ngươi là, ta hiện tại vô cớ gây rối. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể vô cớ gây rối. Mấu chốt ngươi luôn là có chính mình đạo lý, Bối Kha Mạc tổng có thể có chính mình đạo lý. Hơn nữa này đó đạo lý đều có thể thuyết phục bên người ngươi. Muốn thật là vô cớ gây rối, kia cũng là có thể thuyết minh Bối Kha Mạc là một cái không lý trí người. Không lý trí người, chế phục phương pháp là thực dễ dàng, lý trí nhân tài không hảo giải quyết, đặc biệt là Bối Kha Mạc loại này quá độ lý trí. Có thể đem chính mình ly hôn loại chuyện này, nói được như thế đơn giản, khẳng định không phải cái gì không lý trí nữ nhân. Lão bà, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Chuyện như vậy ta tưởng cũng không dám tưởng, ta thậm chí không biết. Không có ngươi nhật tử sẽ là bộ dáng gì, Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn bên kia xảy ra chuyện dấu vết. Sự tình gì đều là nhất định có bảo đảm sao? Đầu năm nay phỏng chừng không có gì là có bảo đảm đi. Hôn nhân đặc biệt là không có bảo đảm ni kiều phản âm lực đạo hơi chút có chút lớn. Nhưng là chính mình cũng sẽ khống chế. Sẽ không thương đến Bối Kha Mạc, ta đã biết, lão bà, ta sẽ cho ngươi, ngươi muốn bảo đảm ni kiều phản âm trong lòng đã có ý tưởng. Cái này ý tưởng cũng đủ làm Bối Kha Mạc biết chính mình đối nàng coi trọng. Kỳ thật hiện tại kiều phản âm đã đối Bối Kha Mạc rất coi trọng. Bối Kha Mạc thấy được, chỉ là không tin thời gian, đổi làm là 3 năm trước đây Bối Kha Mạc. Khả năng đều sẽ không cảm thấy kết hôn là đương nhiên một việc. Chính là hiện tại chính mình đều đã mang thai. Này cũng liền càng thêm không thể tưởng tượng. Hết thảy đều không thể tưởng tượng nói. Liền không có gì đáng giá kinh ngạc. Bối Kha Mạc chỉ là như vậy oán giận. Nói ra chính mình cho rằng sự tình mà thôi. Kỳ thật cũng không có cái gì ý tưởng khác. Đương nhiên Bối Kha Mạc cũng biết. Ái chính mình như mạng người. Tuyệt đối sẽ không rời đi chính mình bên người. Ngày hôm sau đi vào cục cảnh sát thời điểm, Đường Vũ Đường bọn họ đã bắt đầu bận rộn. Kiều Phản Âm còn lại là tìm một cái cớ, rời đi cảnh sát cục, không biết đi làm cái gì. Bối Kha Mạc chính mình một người lưu lại nơi này. Kiều Phản Âm luôn mãi dặn dò, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đường Vũ Đường bọn họ còn lại là ở tìm Tô Duyệt. Một cái không tồn tại người muốn tìm được, xác thật không phải cái gì dễ dàng sự. Bối Kha Mạc chán đến chết ngồi, nếu là chính mình lựa chọn rời đi, như vậy hồi sự địa phương nào đâu. Bối Kha Mạc cảm thấy có chút không thể tưởng được, lúc ấy Tô Duyệt trong lòng là thực phức tạp, hiện tại khả năng không như vậy phức tạp, chính mình thân ở với ngay lúc đó hoàn cảnh bên trong. Khả năng ăn đồ vật thời điểm. Có thể nghĩ vậy chút vấn đề, nhưng là nếu rời đi cái này hoàn cảnh, thật đúng là chính là không biết, có thể thấy rõ ràng cái gì. Thở dài một tiếng, Bối Kha Mạc nhìn bên kia bận rộn mọi người, lúc này đây chính mình là thật sự giúp không được gì. Chu Văn nhìn kỹ qua Tô Duyệt rất nhiều ký lục, này đó đều là chứng minh rồi, Tô Duyệt là một cái dạng gì người, nhìn xem Tô Duyệt những cái đó trải qua. Chu Văn Đào cũng cảm thấy đây là một cái phi thường kiên cường người. Như vậy kiên cường nữ nhân, sao lại có thể không hảo hảo quý trọng đâu. Chu Văn ngạch trống xem đi xuống càng cảm thấy nữ nhân này hảo. Lục Tiểu Vũ từ Chu Văn bên người đi qua đi, không hiểu nhìn chung quanh bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Nổi giận đùng đùng chính là muốn làm cái gì a? Khẳng định là thấy được một ít chính mình không thích đồ vật đi. Bằng không còn có thể là cái gì đâu, Đường Vũ Đường đã chú ý tới Chu Văn bộ dáng. Chu Văn cái dạng này thoạt nhìn xác thật là thực dọa người. Bất quá đối với bọn họ tới nói, như vậy kích động khẳng định cũng là tập mãi thành thói quen. Bối Kha Mạc nhìn bên kia Chu Văn, có thể tiến vào đến án này bên trong là chuyện tốt nhi. Nhưng là không thể quá đầu nhập vào, đôi khi nếu quá đầu nhập vào, như vậy phiền toái cũng liền nối gót tới. Bối Kha Mạc không ngừng một lần nhắc nhở Chu Văn, án tử tuyệt đối không thể quá chủ quan, đối phà án không có chỗ tốt, nhà ngươi cái kia hộ hoa sứ giả đi chỗ nào. không phải trên cơ bản như hình với bóng sao? Bối Kha Mạc cũng không rõ ràng lắm, nói một câu có một số việc liền đi ra ngoài. Ai biết làm cái gì đi, Lục Tiểu Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là chính là cảm giác, giống như chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, kỳ thật Bối Kha Mạc cũng là như vậy cảm. Thấy, hoặc nhìn giống như còn vội vội vàng vàng, có thể là có chuyện rất trọng yếu muốn xử lý đi. Rốt cuộc cũng là một cái đại tổng tài, không có khả năng luôn là ở chỗ này cùng chính mình ngoạn nhi. Bối Kha Mạc vừa muốn nói cái gì thời điểm, Kiều Phạn Âm từ bên ngoài đã trở lại, phía sau còn mang theo người, hai người kia thời kỳ mời đi theo luật sư. Sau đó ta thỉnh các ngươi mọi người công chính, Kiều Phạn Âm đem chính mình trong tay một phần văn kiện buông xuống, nếu ta thương tổn lão bà, hoặc là cùng lão bà ly hôn, như vậy ta danh nghĩa, còn có cha mẹ ta danh nghĩa cùng với sở hữu cùng Kiều gia dính dáng cùng đã từng dính dáng sản nghiệp, đều về lão bà của ta, lời kia vừa thốt ra. Nháy mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không ai dám tin tưởng là cái dạng này một loại kết quả. Bối Kha Mạc cũng có chút ngốc lăng, không thể tiếp thu nhìn Kiều Phạn Âm ni, Kiều Phạn Âm ánh mắt ôn hòa. Ta thỉnh các ngươi mọi người chứng kiến, đến lúc đó nếu ta đổi ý chính là vi ước, vừa nói. Kiều Phạn Âm đem chính mình trong tay văn kiện đưa cho Đường Vũ Đường. Ngươi nhìn xem nơi này đơn tử, ta có thể tìm được ta đều đã liệt thượng, bổ sung ta sẽ tiếp tục phát hiện, ngươi nếu là nơi này đội trưởng, như vậy ngươi tới xem là tốt nhất. Nếu xem qua không có gì vấn đề, như vậy lão bà ngươi liền thiêm thượng tên đi, không cần ngươi nhọc lòng những việc này, chỉ cần ngươi thiêm thượng tên như vậy đủ rồi, Bối Kha Mạc nhíu mày. Ta không cần, ta muốn ngươi mấy thứ này làm cái gì, ta cũng không thiếu tiền, cũng không phải không thể chính mình kiếm tiền, ta không cần phải bạch bạch tiếp thu ngươi mấy thứ này. Hơn nữa ta không cảm thấy đây là cái gì bảo đảm money, cái này văn kiện ta sẽ không ký tên. Ngươi liền hết hy vọng đi, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Lão bà nghe lời, nói như vậy chúng ta hai cái, đều có thể đủ yên tâm money, Bối Kha Mạc ném ra Kiều Phạn Âm tay. Chính mình một người tiến vào phòng, Đường Vũ Đường chính là một chút đều không nóng này, bên này còn có rất nhiều chính mình yêu cầu xem đồ vật đâu. Kiều Phạn Âm tiến vào phòng, nếu không phải án này, khả năng chính mình sẽ không phát hiện Bối Kha Mạc tâm tư. Bối Kha Mạc kỳ thật trước nay đều không tin cảm tình đi. Bởi vì thời gian mới là cân nhắc hết thảy vật thể tiêu chuẩn. Bất cứ chuyện gì tình, bất luận cái gì cảm tình, bất luận cái gì người từ A thời gian trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm. Thật dài thở dài một tiếng, ta thật sự không cần cái này văn kiện, lão bà. Ta chỉ là cảm thấy, đây là một cái biện pháp giải quyết mà thôi, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc tay. Ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn vài khẩu, ta thật sự rất thích ngươi à, ta biết ngươi thích ta. Ta cũng biết ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau, này cũng nên đủ rồi đi, Đường Vũ Đường xem xong này đó lúc sau. Hai người thật đúng là ra tới, Kiều Phạn Âm cũng không biết dùng biện pháp gì, làm Bối Kha Mạc lựa chọn ở cái này địa phương ký tên. Bối Kha Mạc cũng thật sự chiếu làm, tựa hồ vẫn là thực bất đắc dĩ, lại xem Kiều Phạn Âm trên cổ có một đạo vết máu. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ liếc nhau, đối hai người kia hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Đường Vũ Đường cũng là cảm thấy, thế giới này gặp được hai người kia. Thật là chính mình tạo hóa a. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn một cái. Đem văn kiện giao cho luật sư. Bối Kha Mạc đẩy một chút Kiều Phạn Âm. Nhìn xem Kiều Phạn Âm trên cổ. Tương đối rõ ràng này nói dấu vết. Ngươi nếu là ở như vậy ta liền đưa ra ly hôn. Như vậy đồ vật cũng không về ta. Dù sao ta không nghĩ muốn. Kiều Phạn Âm nhấp miệng nhìn Bối Kha Mạc. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cao hứng, chính là chính mình có thể làm sao bây giờ đâu. Đối Bối Kha Mạc phát hỏa, đây là Kiều Phạn Âm như thế nào cũng làm không đến. chỉ có thể như vậy sinh khí. Khụ khụ, ta thật đúng là không biết, nguyên lai Kiều tổng tài như vậy có tiền. Đường Vũ Đường cảm thấy chính mình phấn đấu mấy đời, khả năng đều không có như vậy thành tựu, quả nhiên thiên chi kiêu tử chính là bất đồng. Đường Vũ Đường tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó sản nghiệp. Những cái đó sản nghiệp thật là làm người kinh ngạc, này đó nếu đều là Bối Kha Mạc, như vậy Bối Kha Mạc khẳng định quá không tầm thường. Bối Kha Mạc hiện tại bất quá là 20 mấy tuổi mà thôi. Nếu thật sự có nhiều như vậy đồ vật, Đường Vũ Đường thật sự không biết, như thế nào giới thiệu Bối Kha Mạc. Đường Vũ Đường nhìn hai người kia không khí, sự cái ánh mắt, làm mọi người đều rời đi nơi này. Bất quá thực hiển nhiên, mọi người khả năng cũng không dễ dàng rời đi nơi này. Bởi vì muốn làm công, nhưng là đối với bọn họ tới nói, không coi ai ra gì cũng trở thành một loại thói quen. Bối Kha Mạc từ nhỏ vương bên kia, muốn tới một ít băng gạc cùng povidone-iodine, cấp Kiều Phạn Âm bôi một chút, tuy rằng hơi chút có một chút đau, nhưng là thật sự cảm thấy thực hạnh phúc, kỳ thật Kiều Phạn Âm vẫn là thực hy vọng bị thương. Nếu chính mình bị thương, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ đối chính mình thực chiếu cố. Giống như là phía trước giống nhau, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Thật sự kích động như vậy à? Chu Văn bĩu môi, phỏng chừng đúng không? Kỳ thật Kiều Phạn Âm bản thân chính là một cái kẻ điên đi, đối điểm này Tôn Sách cũng là nhận đồng. Rõ đầu rõ đuôi một cái kẻ điên, này ta cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, Chu Văn tạp chật lưỡi. Bất quá kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng là thực lãng mạn, Lục Tiểu Vũ kinh tủng nhìn Chu Văn. Ngươi cảm thấy như vậy thực lãng mạn sao? Chu Văn cười khẽ, kỳ thật tưởng cũng biết là cái dạng gì tình huống. Bởi vì muốn cấp đối phương một cái khẳng định hồi đáp đi. Như vậy dụng tâm lương khổ, sao lại có thể không tính là lãng mạn đâu. Ít nhất ta là như vậy cảm thấy, Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Điều này cũng đúng, nam nhân tới nói thật xem như dụng tâm lương khổ, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Các ngươi đây là lại không có gì sự tình có thể làm sao. Liền không thể an tĩnh trong chốc lát. Kiều Phạn Âm trên cổ bao thượng băng vải, kỳ thật cũng là không có gì tất yếu. Hết chương.